Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn cho là Tần đại sư cho chúng ta xem vẽ phù là vì muốn bán phù đó. Tôi cũng cho là streamer muốn cắt rau hẹ. Cắt rau hẹ là cắt tận gốc, thiếu điều đào rễ lên, nghĩa bóng là tận thu tới cùng. Thế mà không bán, lương tâm streamer thưởng cho cậu. Bất quá còn có người cũng muốn mua. Dù sao cái này thật sự là quá thần kỳ. Làm xong một tấm phù, Tần Dược lại lấy ra một tấm phù khác, tiếp tục vẽ. Tấm phù này chính là phù kiện khí, chủ yếu dùng để bệnh nặng giảm nhẹ, đề cao sức miễn dịch, tăng sự trao đổi chất, tăng cường thể chất, người già dùng đặc biệt hữu hiệu. Tối thiểu có thể làm dịu một số cảm giác đau đớn của bệnh mang tới cho người già. Tần Dược mây trôi nước chảy, vẽ liền một mạch, rất nhanh, một tấm phù được vẽ xong. Mà lúc này, tại phòng livestream đám dân mạng, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không hề chớp mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Giây phút phù vẽ xong, một luồng ánh sáng lại xuất hiện. Không chỉ như thế, lần này người xem tỉ mỉ còn phát hiện, cùng xuất hiện với luồng ánh sáng ấy, dấu vết mực đỏ ướt nhẹp, hoàn toàn biến mất không thấy, giống như là in lên, lại lóe lên. Tôi nhìn thấy hết, phải có ánh sáng, ảo thuật, có đúng không? Má, streamer cậu cuối cùng có phải là đang ảo thuật hay không? Không biết các người có chú ý tới không? Cái vừa mới phát sáng là vị trí bút tích mà Tần đại sư vẽ lên. Bùa không phát quang, phát sáng chính là chữ Á. Những người dân mạng này thậm chí có lặng lẽ quay lại màn hình, chụp ảnh màn hình lại để quan sát nhiều lần. Càng xem càng thần kỳ, căn bản không hiểu tất cả những thứ này. Tần Dược không có giải thích tác dụng của tấm phù này, nhưng mà làm ra tấm phù này đích thật là bởi vì Hàn Vũ Hàng. Bệnh tật cho tới nay đều là thứ mà mọi người e ngại, lo lắng nhất, lại không thể thoát khỏi nó. Có tấm phù này, nếu như đeo ở bên người trong một thời gian dài, không nói đến việc thuốc đến trừ bệnh, nhưng mà bệnh tật sẽ được cải thiện, sẽ không chuyển biến xấu. Đây là điều có thể chắc chắn. Sau đó, Tần Dược tiếp tục vẽ phù. Cái này hễ vẽ liền tốn 2 tiếng đồng hồ. Hết lần này tới lần khác, dân mạng trong phòng livestream còn nhìn đến say sưa ngon lành. Đương nhiên, bởi vì Tần Dược không đoán mệnh nữa, cũng không có tương tác qua lại với người xem, nhân khí phòng livestream cũng dần dần giảm xuống. Mà lúc này Chu Phóng đã dẫn người đến Trần Thôn, phòng livestream lại náo nhiệt lên. Chu Phóng xuống xe, giơ điện thoại di động lên. Tần Dược vừa vặn vẽ đến tấm phù cuối cùng. Tần đại sư, ngài xem một chút, là ngọn núi này sao? Chu Phóng dò tìm phương hướng. Trong video xuất hiện một cánh rừng rậm trong núi. Tần Dược gật đầu, đúng là cái này, tốt, chúng ta đi qua đó thôi. Sau đó, một hàng 7 người bắt đầu lên núi. Cũng may, trước đây Trần Thôn tuy lạc hậu, nhưng trên núi lại có một cái tháp tín hiệu. Tín hiệu chẳng những không có yếu, ngược lại phi thường mạnh. Một đoàn người không ngừng tiến lên, ở trên núi đi trọn vẹn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Ủa sao không thấy tảng đá lớn nào hết nhỉ? Tần Dược cười một tiếng, tôi đã thấy. A, Chu Phóng thở dốc, dù là người trẻ tuổi nhưng bình thường cũng ít rèn luyện, leo núi đi xa như vậy thật sự rất mệt mỏi. Mà lúc này, khung bình luận cũng quay cuồng lên. Phóng đãng, cậu nhìn dưới chân cậu. Dưới chân cậu chẳng phải dẫm lên một cái tảng đá lớn sao? Một cái tảng đá lớn như vậy cậu lại không thấy sao? Chu Phóng đãng nhìn lên khung bình luận, nhất thời kinh ngạc, liền vội vàng lui về phía sau. Sau đó, hắn mới chú ý tới. Trước đó hắn cứ tưởng mình dẫm lên đất bằng, ai ngờ lại là một tảng đá lớn. Mà cái tảng đá lớn này đã gần như hòa làm một với mặt đất. hoặc có thể nói là khi núi đá lở đã đem bùn đất chôn vùi mọi thứ, làm như những vật vốn dĩ ở trên mặt đất hiện tại như hòa làm một. Cuối cùng, làm cho người nhìn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Chính là chỗ này, Tần Dược gật đầu, đào đi, được, vậy tôi đặt điện thoại trên kế. Chúng ta cùng làm, Chu Phóng đưa điện thoại di động để lên giá đỡ. Camera nhắm vào trên tảng đá lớn. Sau đó, bảy người cầm lấy công cụ, bắt đầu đào, nơi này có hơi dốc. Ban đầu mọi người muốn đào cái động, đem tảng đá này ra, sau đó hướng phía dưới đào. Việc này tốn rất nhiều thể lực, bảy người đào cùng một chỗ, cũng đào hơn 1-2 giờ. Phải biết, rất nhiều blogger đến nông thôn đào măng, đều cần hơn nửa tiếng, chớ nói chi là chuyển một khối đá lớn. May mà tảng đá kia không quá lớn, cũng không nặng lắm, dùng cái xẻng nạy ra, mấy người hợp lực, rốt cục cũng mang ra ngoài được. Nhìn thấy nhiều người bận rộn như vậy, người xem của phòng livestream cũng càng ngày càng nhiều. Khá lắm, tôi lại ở trong phòng livestream đoán mệnh nhìn người ta đào hố. Khá lắm, tôi lại ở đang phòng livestream đoán mệnh nhìn người ta đào hố. Một. Ra tới rồi sao? Không phải thật sự đào được đồ vật chứ? Theo như Tần Đại Sư nói thì cũng qua 26 năm rồi. Tất cả đều biến thành xương cốt. Ngay tại lúc này dân mạng thảo luận kịch liệt. Bên trong nhóm 7 người có một thủy hữu đã a kêu lên một tiếng. Lần này, dọa cho vài người khác co cẳng lên chạy. Thấy cái gì sao? Thấy cái gì sao? Đào được đồ vật là cái gì? Tôi thấy được một cái túi sách, có điểm giống túi phân hóa học. Trong nháy mắt, mấy người đều cảm giác sợ nổi da gà. Một đứa trẻ bị bắt cóc, túi phân hóa học, thỏa mãn điều kiện để trở thành một hiện trường gây án. Cách chương.